Chương 696, đan xuất kiếp đến. Chương 696, đan xuất kiếp đến mà tinh lọc linh hồn chi lực hội lần nữa dùng đến khư tịnh phương pháp, chỉ là đây là khư tịnh phương pháp thì CN phối hợp trí dương phương pháp đồng thời thi triển. Linh hồn tính thuần âm, âm dương tương khắc tương sinh, tại khư tịnh phương pháp phụ trợ, là có thể đem trong linh hồn liên quan sinh mệnh là cấn triệt để loại trừ. Về phần chân nguyên pháp lực bên trong ma khí chuyển hóa đây càng đơn giản, ma khí thế nào biến hóa, cũng là nguyên khí một loại, chỉ là tương đối đặc thù mà thôi. Lục Vũ thì là dùng cửu ly phương pháp đem ma khí chia lịa, cứ thế mặt trời phương pháp phối hợp diệt ma thần quang, trực tiếp liền có thể chuyển đổi thành tinh chất ôn hòa dễ dàng hấp thu nguyên khí năng lượng. Lục Vũ nhìn Bạch Mục Đại Tôn cuối cùng tuyệt vọng mục quang cùng biểu tình, trong tay linh quyết đột nhiên một bên, khư tịnh phương pháp kết hợp trí dương phương pháp thi triển, đồng thời đốt không chân hỏa kích phát, mơ hồ trong tinh không truyền đến Bạch Mục Đại Tôn cuối cùng đều thảm thiết. Đây là linh hồn phát ra thanh âm, tuy cảm giác không có cái gì tiếng vang, nhưng lại truyền đến tinh không chỗ rất xa. Rất nhiều người lúc này ở bên thai đều muốn lên một tiếng vô cùng kêu thảm đầy thê lương, nay tiếng kêu thảm thiết mang theo không tiếng động nguyền rủa cùng oán hận, để cho không minh bạch chuyện gì xảy ra người không khỏi trong nội tâm rét run, còn cho là mình làm thiệt thòi tâm sự bị người phát hiện. Không ít tu sĩ đều lần kia rời đi chính mình nguyên bản địa phương, chạy đến càng thêm địa phương bí ẩn tránh né. Thậm chí bởi vậy, không ít người tránh thoát một lần thai kiếp. Thế nhưng Bạch Mục Đại Tôn tiếng hét thảm này tiếp tục thời gian kỳ thật chỉ có thời gian mấy cái hô hấp, liền biến mất. Hư ảo trong lò đan, đại biểu Bạch Mục Đại Tôn nguyên thần băng tinh quang cầu, chỉ còn lại có một khỏa nhũ bạch sắc tinh khiết năng lượng quang cầu, đây là linh hồn năng lượng. Lục Vũ nhẹ nhàng thở hát ra, so sánh nó tinh lọc ma khí, tinh lọc nguyên thần mới là khó khăn nhất. Lúc này thấy được quang cầu màu sắc khiến hắn biết, Bạch Mục Đại Tôn xem như triệt để rời đi thế giới này. Đã không còn sinh mệnh là cấn, đó chính là triệt địa chết rồi. Bị chết không thể chết lại. Những cái kia xem thấy như vậy một màn tu sĩ, thân thể cũng không có dùng mình một cái, loại này chết kiểu này thật sự là quá nghẹn quất, quá tàn khốc. Còn lại tinh lọc ma khí chính là trình tự, Lục Vũ làm lên tới liền nhẹ nhõm rất nhiều. Cuối cùng thì là đem Bạch Mục Đại Tôn linh hồn năng lượng, chân nguyên pháp lực, còn có thân thể lực lượng, ba người hợp nhất, chuyển hóa về sau liền có thể luyện thành một khỏa chưa tính là đặc biệt thành công nhân đan. Không sai, Lục Vũ cho loại linh đan này mệnh danh là nhân đan danh như ý nghĩa. Loại linh đan này là lấy người đến luyện chế, hắn cũng có thể tưởng tượng được, loại linh đan này rất nhiều người đều là sẽ không ăn, nhất là những cái kia có thích sạch sẽ người, thậm chí sẽ phi thường chán ghét. Đồng thời thanh danh của hắn cũng sẽ trở nên vô cùng ác liệt. Thế nhưng nhất cố chấp luyện đan sư, hắn chỉ cần biết rằng loại linh đan này tồn tại là được rồi, đồng thời chỉ cần không vi phạm đạo đức của hắn điểm mấu chốt, hắn đối với ăn nhân đan cũng không thấy được có cái gì đáng kiêng kỵ. Quan trọng nhất là hắn chưa bao giờ ý định đem loại linh đan này lấy ra đi giao dịch, mà là chuẩn bị cho tự mình. Huống hồ có thể dùng để luyện chế thành nhân đan tu sĩ dù sao cũng là cực thiểu số, tu vi ít nhất cũng phải là quy chân cảnh, hơn nữa thực lực phải là nổi tiếng. Bằng không cũng không để hắn phí lớn như vậy khí lực tới luyện chế. Rốt cuộc luyện chế nhân đan vừa muốn thi triển chi thủ thiên thần này thông, vừa muốn vận chuyển nhiếp không bắt pháp, còn muốn khống chế các loại hỏa diễm, chỗ hao phí tinh thần cùng thể lực đều là không nhỏ. Cái này cũng chưa tính những cái kia tại duy trì thần thông thì làm tiêu hao hồi nguyên bảo đan. Lúc này hư ảo đan lô đã rút nhỏ gấp mấy lần, nhưng trong tinh không như cũ ít ỏi trượng cao thấp. Toàn bộ đan lô đều tản ra nhàn nhạt kim sắc quang mang, một cái hơi thở nóng bỏng từ trong lò đan phát ra, nhưng lại không có bất kỳ mùi thơm ngát khí tức truyền tới. Hiện tại nhân đan luyện chế đã tiến nhập cuối cùng giai đoạn, lúc này chính là bao hàm đan ngưng đan khâu. Thế nhưng lúc này, Lục Vũ lại cảm nhận được một loại không hiểu khí tức, đây không phải đan kiếp dấu hiệu. Nhưng vô cùng nguy hiểm, điểm này Lục Vũ linh quyết có thể cảm giác được rõ ràng. Theo bao hàm đan thời gian kéo dài, Lục Vũ phát hiện, tại đan lô xung quanh bắt đầu xuất hiện nhàn nhạt hắc sắc mây khói, tại hắc sắc mây khói bên trong từng đạo cho như ngầm hiện bóng dáng bắt đầu xuất hiện. Những cái bóng này hình thái khủng bố, giống như lệ quỷ, hướng về phía đan lô phát ra từng tiếng không tiếng động nhưng thê lương tê gào thét. Nguyên bản liền không khí cũng không có trong tinh không, cũng bắt đầu xuất hiện từng đợt gió lạnh, này gió lạnh vô ảnh vô hình. Nhưng có thể cảm giác được từng đợt tâm lãnh. Bất quá này còn không phải Lục Vũ cảm giác được nguy hiểm nhất lại là từng đạo màu đỏ thấm nhỏ vụn lôi quang tại đan lô ra, dán chặt lấy đan lô tại chạy, đem bên ngoài hắc sắc yên vân cùng bên trong đan lô chia cắt ra. Loại biến hóa này thực sự quá vượt quá Lục Vũ dự kiến. Tuy Lục Vũ có nghĩ qua, luyện chế nhân đan, có thể sẽ xuất hiện một ít đặc biệt dị tượng, nhưng là bây giờ loại này dị tượng hoàn toàn chính là thấy những điều chưa hề thấy mới nghe lần đầu. Mà theo thời gian biến mất, toàn bộ đan lô bên ngoài màu đỏ thấm lôi quang cùng hắc sắc yên vân trở nên càng ngày càng mật càng ngày càng dày. Mà kia nguyên bản vô ảnh vô hình gió lạnh, vậy mà ở trong hư không hình thành từng đạo hắc sắc phong. Gió này những nơi đi qua, liền không gian cũng bị thổi chúng nếp hốn, nhìn từ đằng xa, Lục Vũ cùng Đan Lô chỗ này phiến hư không, liền phảng phất thoát ly hiện tại cái không gian này đồng dạng, trở nên chợt xa chợt gần, lúc lớn lúc nhỏ, làm cho người ta một loại vô cùng quỷ dị khủng bố cảm giác. Xa xa những cái kia nhìn đến đây tình huống người cũng đều là thần sắc trở nên kinh nghi bất định lên. Có người suy đoán nói, đây, không phải là đan kiếp ta, chẳng lẽ luyện chế nhân đan cũng sẽ có đan kiếp xuất hiện? Đan kiếp loại sự tình này đối với phổ thông tu sĩ mà nói, khả năng cả đời đều chưa hẳn có cơ hội nhìn thấy một lần, thậm chí nghe nói qua đan kiếp người đều không có bao nhiêu. Thế nhưng hiện tại nơi này tu vi thấp nhất cũng là quy chân cảnh, mọi người kiến thức tự nhiên không phải là phổ thông tu sĩ có thể so sánh. Dù cho gặp qua đan kiếp số lần không nhiều lắm, nhưng cũng biết đan kiếp tồn tại, cũng có tương đối rõ ràng lý giải. Thế nhưng là lúc này thấy được trong tinh không biến hóa, bọn họ cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đinh lão tổ, điều này chẳng lẽ cũng là đan kiếp? Ta như thế nào cảm giác màu đen kia yên vân vô cùng đáng sợ đâu? Này một cái tu sĩ sắc mặt ngưng trọng hỏi. Mà nơi đây duy nhất tại đan đạo trên có chỗ thành tiểu đinh lão tổ lúc này trên mặt cũng đầy là kinh nghi bất định vẻ. Bản thân hắn cũng luyện chế ra qua có thể có đan kiếp xuất hiện linh đan, thế nhưng là chưa bao giờ thấy qua loại này quỷ dị tình huống, cho nên cũng không xác định này đến cùng phải hay không đan kiếp. Bây giờ nghe người bên ngoài hỏi như vậy đề, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, đợi đến tất cả mọi người đem ánh mắt nghi hoặc nhìn qua thời điểm, đinh lão tổ mới tức giận nói, lão phu cũng không phải đan tôn, sao có thể cho các ngươi giải đáp loại vấn đề này. Lục Vũ này chính là đan tôn đệ tử thân truyền, các ngươi nhìn hắn hàm chứa nghi hoặc cùng ngưng trọng biểu tình, hiển nhiên đối với cái này biến hóa cũng là không có cái gì chuẩn bị tâm lý. Cho nên lớn nhất khả năng kịp thời, loại biến hóa này cũng không tại trong dự đoán của hắn. Đinh lão tổ vừa nói như vậy, những người khác cũng đều phát hiện Lục Vũ biểu tình, xác thực như đinh lão tổ theo như lời, nghi hoặc bên trong mang theo ngưng trọng. Không phải là thiên khiển A, loại này quỷ dị bầu không khí, như thế nào cảm giác đều có chút đáng sợ. Đáng sợ nhất không phải là màu đen kia yên vân, mà là kia bỏ đầy đan lô phía trên huyết sắc lôi điện, liền ngay cả kia trong hư không quét đám gió đen, uy hiếp đều so với cái kia hắc sắc yên vân mạnh hơn. Ấn suy đoán của ta, màu đen kia yên vân bên trong hư ảnh, hẳn là đều là đã từng chết ở Bạch Mục Đại Tôn trong tay oan hồn. Lúc này Lục Thiệp U chủ đem Bạch Mục Đại Tôn luyện hóa thành nhân đan, những vật này xuất hiện khả năng chính là vì trả thù mà đến. Mọi người nghe vậy, thật nhiều người đều chậm rãi gật đầu, biểu thị tán thành loại này suy đoán. Nhưng lúc này Lục Vũ cảm giác cũng không như thế nào hảo, hắn cảm giác được đồ vật tự nhiên muốn so với những người khác rõ ràng hơn tích. Kia màu đỏ thấm lôi quang, hắc sắc vô hình gió lạnh hẳn là đan kiếp một bộ phận, về phần những cái kia hắc sắc yên vân bên trong hư ảnh, bọn họ thì là hướng về phía nhân đan tới, hắn có thể cảm nhận được những cái này hư ảnh đối với nhân đan tham lam cùng. Thế nhưng là hắn thử thi triển pháp quyết xua tán những yên vân này cùng hư ảnh, hiệu quả cũng rất yếu, những cái kia hư ảnh thậm chí có hướng về phía hắn phát ra gào thét. Lục Vũ thầm mắng một tiếng, lao tử luyện chế này khỏa linh đan dù cho mất cũng sẽ không cho các ngươi như vậy không công ăn, các ngươi cũng dám chạy qua tới cùng lao tử đoạt, quả thật chính là liền quỷ đều không muốn làm. Bất quá hắn không có ở hành động thiếu suy nghĩ, này khỏa nhân đan xuất đan thời gian còn có một chút, xuất hiện ở đan, kia huyết sắc lôi quang cùng hắc sắc gió lạnh đến cùng có phản ứng gì hắn còn không biết, loại tình huống này hắn cũng là lần đầu tiên gặp được, cho nên hắn ý định trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Lại qua ước chừng nửa canh giờ, đan lô nhìn là xuất hiện hơi yếu chấn động, đồng thời một cỗ không thể nói là hương hay là không thơm khí tức từ trong lò đan phát ra, nghe thấy chi lệnh người toàn thân khoan khoái, thậm chí có loại kỳ dị lực hấp dẫn, làm cho người ta nhịn không được liền nghĩ lập tức ăn vào trong miệng. Lục Vũ cũng là tại loại này quỷ dị lực hấp dẫn phía dưới gắt gao cắn răng nhịn xuống, đây là hắn lần đầu tiên cảm giác được này khỏa nhân đan quỷ dị chỗ, thậm chí hắn hiện tại cũng tại hoài nghi, này khỏa nhân đan đến cùng có thể ăn được hay không. Thượng cổ thời đại, có đại năng lấy nhân tộc hoặc là yêu ma quỷ quái luyện chế ra cửu truyền đại hoàn đan, thế nhưng miêu tả cực kỳ giản lược, mà còn có chỗ không trọn vẹn, để cho Lục Vũ đối với luyện chế nhân đan bên trong cấm kỵ gì gì đó hoàn toàn không biết, bây giờ nhìn đến tình huống như vậy, hắn đã bắt đầu có chút kinh nghi bất định. Thật sự là hiện tại nhân đan biểu hiện ra ngoài tình huống thật là quỷ dị đến hoàn toàn vượt quá hắn lường trước. Ổn gọng đan lô chấn động bắt đầu càng lúc càng lớn, Lục Vũ chân nguyên pháp lực phát ra cũng trở nên càng nhiều. Sắc mặt đều hơi có chút trắng bệch lên. Đồng nhiên, ngay tại Lục Vũ toàn lực duy trì đan lô thời điểm, kia một mực bám vào tại đan lô phía trên huyết sắc lôi quang chợt bắt đầu nghĩ đến đan lô ở trong thẩm thấu tiến vào, chàng kia mặt liền giống như nước trong thấm địa đồng dạng, hoàn toàn từ đan lô mặt ngoài tiêu thất, tiến nhập đến đan lô ở trong. Lục Vũ có thể thần niệm phương pháp thăm dò vào trong lò đan nhìn lại, bởi vì đan lô chính là hắn chân nguyên pháp lực biến thành, ngược lại không tồn tại trở ngại hắn thần niệm chướng ngại, nhưng nhìn đến tình cảnh bên trong, hắn vẫn còn có chút khó có thể tin cùng trợn mắt há hốc mồm. Những cái kia huyết sắc lôi quang vậy mà không phải là vì hủy diệt nhân đan mà đến, ngược lại là tựa hồ đang giúp trợ nhân đan thành công mà đến. Cho nên, lúc Lục Vũ nhìn sang thời điểm, đan lô ở trong một khỏa tản ra nhạt tử sắc quang mang, giống như thủy tinh linh đan đang bị rót vào tiến vào huyết sắc lôi quang bao quanh, tại bên ngoài linh đan hình thành một cái huyết sắc lôi quang vòng bảo hộ. Tự a như cả khỏa nhân đan đều trở nên so với nguyên lai lớn hơn một vòng, chân có người thành niên lớn nhỏ cỡ nắm tay.